Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 1, cự tuyệt, sao giấy trắng, chuyện sang một quyển mới. Như vậy hạ sư nhưng từng nghĩ kỹ, đến tột cùng là ở rể ta Long Vương Phủ, hoặc là, y nguyên lấy bình dân bách tính thân phận lãng phí cái này tốt đẹp thiên phú. Thanh âm từ rèm phương kia truyền đến, không phân biệt nam nữ. Cửa sổ một tia ánh nắng rơi vào, mà khiến cho xuyên xuyên vỏ sò gãy ra ngũ thải u quang. Rực rỡ tại rèm bên này trên mặt thiếu niên có chút nhộn nhạo. Đó là một chương tràn đầy chính nghĩa, tươi đẹp, sạch sẽ, mà khuôn mặt kiên nghị. Hạ sư là người thông minh, ở rể sau chỗ đạt được lợi ích tất nhiên là không cần ta nói thêm điểm. Thế nhưng là ngươi bây giờ cái này trần trờ bộ dáng. Tiểu nữ nếu là thấy được hội thật rất khó chịu, như vậy thì khác ghét bỏ lão phu rông dài. Nói thêm mấy câu nữa, thanh âm kia hơi ngưng lại, sau đó không buồn không vui nói. Vàng bạc tài bảo cái này chút thế tục tài vật tự nhiên không cần nhiều lời. Mà nếu bàn về cùng đan dược, trong phủ rất nhiều thiên hoa địa bảo là có tiền mà không mua được. Hạ sư mỗi tháng tự có hạn mức, mà nói cùng công pháp. Trong phủ bốn tầng tàng kinh các, bao quát các loại công pháp, mà hạ sư quyền hạn có thể tham khảo đến thất chuyển công pháp. Luận đến quyền thế, lão phu liền thương nhất chính là nữ nhi này. Người như cùng nàng vui kết liền cành. Cái này Long Tàng Châu sau này chưa hẳn không phải hạ sư. Trọng yếu nhất một điểm, lão phu nữ nhi này rất xinh đẹp. Trên giang hồ cũng là có ít mỹ nhân. Như thế, hạ sư còn do dự sao? Thanh âm này cực kỳ tự tin. Quyền thế, tài phú, lực lượng, mỹ nhân, tất cả đều toàn. Chỉ cần người trẻ tuổi trước mặt này gật đầu, như vậy hết thảy liền đều là hắn. Trên thế giới này người sống, thiếu niên phấn đấu, vốn là vì cái này chút. Khi những vật này tại một người vẫn chưa tới khi 20 tuổi, liền đã thả ở trước mặt hắn. Mặc hắn lựa chọn lúc, người này nay đã là nhân sinh bên thắng. Người thắng lớn, là tất cả mọi người đều nên hâm mộ, ghen ghét cùng ngưỡng vọng đối tượng. Trừ phi là đồ đần, mới hội lắc đầu nói không. Cái này có được hạo nhiên chính khí hạ sư là kẻ ngu sao? Long Vương tự nhận là hắn không phải. Cho nên, hắn mới không phải hạ cực. Sau đó, trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy rèm đối diện thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Cung kính hữu lễ nói ba chữ. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Long Vương phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Sau đó thì là hiếu kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này thiếu niên muốn cự tuyệt? Cho dù ngươi có người trong lòng, cũng có thể cưới làm tiểu thiếp. Điểm này lão thân cũng không kiêng kỵ. Cho dù Sương Nhi, lão thân cũng có thể giúp ngươi thuyết phục. Sương Nhi tính cách ôn hòa, không sẽ cùng ngươi cãi lộn. Như nói ngươi là một lòng hướng võ, mà vô ý nhi nữ tình trường sự tình. Như vậy trước giải quyết hôn nhân đại sự, cái này hà không là vậy có thể trước kết một cọc tâm sự. Hai người cách rèm, một người uyển uyển mà nói, kiệt lực thuyết phục, mà một người khác thì là trầm mặc không nói gì. Nhưng hắn đã đứng dậy, đứng lên, liền rốt cuộc không hội ngồi xuống. Dù là trời sập xuống, hắn vậy không hội một lần nữa ngồi trở lại đi. Hạ cực lấy vãn bối lễ nghi nhẹ nhàng cúi mình vái chào. Nói, cảm tạ Long Vương lễ ngộ. Nhưng là gia tỷ chưa hôn phối, làm đệ đệ sau có thể trước thành thân. Rèm bên kia người trầm mặc, cái này lý do gì? Cái này cũng có thể để lý do. Đây rõ ràng liền là qua loa tắc trách mình, còn coi mình là đồ ngốc. Thế là, cái kia không phân biệt nam nữ thanh âm trở nên có chút lạnh nhạt đi. Cũng đúng, người cái kia tỷ tỷ hiện tại còn mê man tại Linh Nghiệp Thành bên trong a. Nàng nguyên bản nên trở thành kiếp chủ, nhưng lại bị ngươi phá hủy. Hạ cực nhàn nhạt đáp lại nói, gia tỷ xưa nay không muốn làm cái gì kiếp chủ, nàng bất quá là muốn tiếp tục sống. Sống sót, nàng như sống sót, dù là thiên hạ này thương sinh liền không thể còn sống. Hạ sư cũng là minh bạch điểm này, lúc này mới quân pháp bất vị thân, phát động hạo nhiên chính khí. đem cái kia trong trứng nước trăm năm hạo kiếp trừ khử ở vô hình. Dèm sau thanh âm phản bác, Hạ Cực thản nhiên nói, bất luận như thế nào, hạo kiếp đã đi, nàng hiện tại chỉ là cái phổ thông mà bình thường thiếu nữ. Tại hạ khẩn cầu Long Vương có thể làm cho như vậy thiếu nữ tiếp tục sống sót. Long Vương cũng không trả lời, Hạ Cực vậy không truy hỏi. Hắn kiên nhẫn luôn luôn rất tốt, chính là đứng tại nơi đây đứng ở sông cạn đá mòn. Cùng lắm thì liền là đứng đấy ngủ, có gì đặc biệt hơn người. Hai người đột nhiên trầm mặc xuống, Hạ Sư nhưng từng nghe qua cho tàn còn có thể phục nhiên. Tàn căn xuân phong cũng có thể phục sinh. Hạo kiếp kiếp chủ chính là làm một thể. Kiếp chủ bất diệt, hạo kiếp bất tử, rèm một bên khác thanh âm, trở nên lãnh nhược kim thạch. Hạ Cực trầm ngâm một lát, lẳng lặng nói, gia tỷ vô luận đi qua từng là cái gì, tương lai từng lại biến thành cái gì. Nhưng bây giờ nàng chỉ là phổ thông thiếu nữ, mà ta là đệ đệ của nàng. Ta có hạo nhiên chính khí, nhưng bảo đảm cái này cho tàn vĩnh viễn không bao giờ phục nhiên. Nhưng bảo đảm cái này tàn căn vĩnh không phục sinh. Hắn nói rất chân thành, gần như thành kính. Tiếng tốt người đều hội nhịn không được đi tin hắn. Nhưng Long Vương đã trải qua thế sự biến thiên, các loại đợt mây quỷ quyệt. Hắn tự nhiên minh bạch một cái đạo lý. Lòng người dễ biến, chỉ có người chết mới sẽ không thay đổi. Thế nhưng là đối mặt cái này chính trực, chính nghĩa, trên thân tràn đầy hạo nhiên chính khí thiếu niên, hắn lại nói không nên lời. Hắn sợ mình những lời này điếm ô thiếu niên tai, càng sợ đả thương tâm hắn. Thế là, hắn trải qua ngôn ngữ, đều là muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành nhàn nhạt một câu giữ lại, tới làm lão thân con rể a. Nếu là chúng ta trở thành người một nhà, những vấn đề này, tự nhiên là không là vấn đề. Hạ Cực nhàn nhạt cười cười, chậm rãi lắc đầu, sau đó lại lần cúi đầu, không nói một lời, quay người vén rèm lên, đón đầy trời giáng chiều, dậm chân mà ra, vén rèm tay phải hơi hơi dừng một chút, hắn nghiêng đầu, lộ ra tươi đẹp càng sâu giáng chiều tiếu dung, vãn bối cáo từ, không có trả lời, hắc ám trong phòng, Duy Thừa thật sâu thở dài, Hạ Cực đi ra căn này phong cách cổ xưa. Lịch sự tao nhã thủy tâm lầu các, dọc theo trọn vẹn ngàn mét, m, thon dài gỗ cầu tàu, đi hướng cuối cùng, giáng chiều vừa muốn tiêu tán, tấm màn đen đã kéo lên, cầu tàu hai bờ chậu than dường như cảm ứng được cái gì. Bành bành bành, phát ra nhẹ vang lên, hỏa diễm rực cháy hừng hực đi lên, đem cái kia cô ảnh ném đến cầu trên thân, cuối cùng là cái gì? Là phồn hoa. Long Vương phủ, hạch tâm giữa hồ tiểu trúc bên ngoài tất nhiên là sớm đứng đầy các phương hào cường. Trong mắt mang theo hâm mộ, ghen ghét, khâm phục các loại cảm xúc, nhìn chăm chú lên mỉm cười đi ra thiếu niên. Nhưng vô luận tâm tình gì, trong mắt bọn họ đều không có hận. Cái này thiếu niên vừa mới cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người. Vô luận chính tà, đều không thể hận hắn, mà ở vào cầu mạt cắt địa sườn đông. Thì là một cái lịch sự tao nhã màu tím đại kiệu. Tứ phương vây đứng đấy tám cái đại hán vạm vỡ. Cánh tay trái tất cả đều hoa văn thanh long văn. Bọn hắn chắp tay ngang ngực, nhìn không chớp mắt, cho dù là vào đông. Y nguyên cởi trần lấy ngực, lộ ra từng cục cơ bắp. Nhìn thấy thiếu niên đi đến đầu cầu. Đại kiệu bên cạnh một cái thị nữ vén rèm lên, hướng trong kiệu nói hai câu nói. Sau đó cười hì hì đi đến trước mặt thiếu niên nói. Tiểu thư nhà ta nói. Cho dù Long Vương hứa hẹn ngươi. Vậy là không được. Ngươi cần thông qua tiểu thư thiết trí ba cửa ải. Lúc này mới có thể đạt được nàng tán thành. Cái gì tán thành? Hạ Cực sững sờ. Thị nữ kia sững sờ. Toàn tức nói. Tiểu cô gia còn thật là. Hài hước. Hạ Cực trừng mắt nhìn. Nói. Khả năng giữa chúng ta tồn tại lầm hội. Long Vương hảo ý, ta đã cự tuyệt. Hắn vừa dứt lời, cái kia màu tím đại kiệu bên trong truyền đến đạp một tiếng mảnh vang, tựa hồ là nữ tử tiếng dậm chân âm. Cự tuyệt, thị nữ ngây dại, chợt một cỗ không hiểu sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Ngươi cái này gặp vận may mới có thể cùng tiểu thư nhà ta cùng một chỗ người. Có tư cách gì cự tuyệt? Nàng lạnh hừ một tiếng, thân hình lập tức lấp lóe. Cứ việc nàng chỉ là cái thị nữ, nhưng là nàng thực lực cũng không yếu. Nhất là khinh công, nếu không vậy không cùng tiểu thư làm bạn. Bước ra một bước, nàng thân đã gần kề Hạ Cực bên người. Tùm mảnh tay nhô ra, hai ngón như đao kéo hướng thiếu niên thái dương tóc xanh. Nàng muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút giáo huấn, nhưng là cái kia thiếu niên chỉ là đồng dạng đi ra một bước. Hai người liền lẫn nhau dịch ra, tay nàng tự nhiên vậy thất bại. Cái này dịch ra, chính là vĩnh viễn. Lại nhìn lúc, hắn đã dắt qua dưới cây một thớt cô số không số không xấu mã. Hướng về đám người chắp tay, mỉm cười nói, tại hạ cáo từ, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.